Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, Trấn Kinh Huyền Diệu Nữ Quân. Chủ ký sinh: Phương Thiên Họa Kích. Có thể tiến hành thăng cấp. 100.000 khoác lác giá trị. Có thể thăng cấp vì tinh vương cấp thần binh. Lại 100.000 khoác lác giá trị thì có thể thăng cấp vì tinh tôn cấp thần binh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Như thế nói đến, nghĩ ra được một kiện tinh tôn cấp thần binh lợi khí, chỉ ít cần 200.000 khoác lác giá trị. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cũng là không khỏi ấn mở thương thành. Nhìn lướt qua tinh tôn cấp thần binh giá cả. Xem xét phía dưới, quả nhiên là dòng dã 200.000 khoác lác giá trị. Đồng thời, chiến thuyền loại cũng đều là 100.000 khoác lác giá trị. Ngươi có phải hay không đang lừa dối bản thiếu gia? Rõ ràng cái kia chút chiến thuyền đều cần 100.000 khoác lác giá trị liền có thể lấy xuống. Ngươi lại vẫn cứ nói muốn tiêu hao hết bản thiếu gia tất cả khoác lác giá trị. Hiện tại bản thiếu gia thành công cầm xuống chiến thuyền, thêm ra 9.000, mua cái Phương Thiên Họa Kích, còn phải cần 200.000 mới có thể thăng cấp làm tinh tôn cấp. Rõ ràng 200.000 liền có thể mua một cái. Chẳng phải là để bản thiếu gia không công lãng phí hết 9.000. Vương Khai mặt đen thui, cái trán tràn đầy hắc tuyến thôi động ý niệm nói ra. Chủ ký sinh, tại Hoàng Vực tinh không bên trong, không cách nào vận dụng tinh tôn cấp thần binh lợi khí cùng phi hành pháp bảo. Cưỡng ép vận dụng, chỉ có thể như thế. Đồng thời, ngài muốn trực tiếp hối đoái tinh tôn cấp Phương Thiên Họa Kích, vậy là không thể nào. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Dứt khoát vậy không cần phải nhiều lời nữa. Nói tới nói lui, cưỡng ép tại Hoàng Vực tinh không bên trong vận dụng tinh tôn cấp đồ vật, còn phải cần tiêu hao nhiều hơn khoác lác giá trị. Về phần tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu, hệ thống căn bản không có rõ ràng số lượng. Rõ ràng liền là cái hố. Giáo chủ, nếu là tinh không chiến thuyền lời nói, ta nhớ được tại Bách Biến Tinh Vương nơi đó có một chiếc tinh không chiến thuyền, đẳng cấp vừa lúc là tinh chủ cấp. Gặp Vương Khai nửa ngày không nói lời nào, Dương Uy bọn người thì là suy nghĩ một phen, cùng nhau phát biểu nhắc nhở. Hiện tại Bách Biến Tinh Vương đều đã bỏ mình, tinh không chiến thuyền tự nhiên là không người vật. Tinh chủ cấp tinh không chiến thuyền như thế nghiêu bức bản thiếu gia, lại sử dụng chỉ là tinh chủ cấp chiến thuyền, thân phận hợp phách sao? Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút phách lối nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, cửu phẩm tinh tôn xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, tinh không bá giả, Phương Thiên Họa Kích tinh chi lực, cấp 6 tinh nguyên giá trị, 1160 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không khoác lác giá trị, 10.000 kinh nghiệm, 20 triệu theo nhắc nhở vang lên. Hệ thống giao diện cũng là hiện lên ở Vương Khai trong óc. Kinh nghiệm tăng lên tới 20 triệu. Hộ giá thì chỉ còn xuống tôn ngộ không một cái. Ngay cả thiên biến vạn hóa phiến đều bị thủ tiêu rơi mất. Vương Khai cau mày, nhìn lướt qua về sau, chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Giáo chủ, thế nhưng là tinh chủ cấp tinh không chiến thuyền không được, chúng ta không cách nào xuất hành nha. Dương Uy sắc mặt cứng ngắc, bất đắc dĩ vạn phân trần đường. Thanh Hồng Nhị Quỷ cùng Lưu Mập Mạp giờ phút này cũng là im lặng đến cực điểm. Tự nhiên đều rõ ràng, Vương Khai tuyệt bích là đang trang bức phạm đâu. Kỳ thật, ngồi bổn quân chiến thuyền đi tới cửu thiên tinh vực cũng không đủ. Đến lúc đó, bổn quân nhưng đưa ngươi một kiện tinh vương cấp phi hành pháp bảo. Đồng dạng, không hội hạn chế ngươi tự do. Huyền Diệu Nữ Quân từ tốn nói. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng vui mừng. Nếu có thể liền như vậy đem Vương Khai cho đưa đến Cửu Thiên Tinh vực, chẳng phải là có thể ít rất nhiều phiền phức. Cho dù hắn thân là tinh tôn cường giả, không người có thể địch, nhưng chỉ cần đến Cửu Thiên Tinh vực, ổn định hắn mấy ngày. Một khi câu thông lên huyền vực tinh không thế lực, tùy thời đều có thể có càng cường đại tu giả đến đây trấn áp Vương Khai, hạn chế bản thiếu gia tự do. Các ngươi Cửu Thiên Tinh vực có bản sự kia sao? Còn nữa nói, bản thiếu gia tức liền đi Cửu Thiên Tinh vực, lại có thể thế nào? Tại các ngươi liên hệ huyền vực tinh không cường giả trước đó, Cửu Thiên Tinh vực liền đã triệt để biến mất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, luôn luôn đạm mạc, rất ít toát ra cảm xúc huyền diệu nữ quân, vừa mới lại toát ra vui mừng, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Vương Khai, há có thể nhìn không thấy, lại há lại không biết nàng đang tính toán lấy cái gì. Cùng nhau đi tới, gặp qua người, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến sống mấy ngàn tuổi lão quái vật, thế nhưng là có nhiều lắm. Ngay cả những người này đều đã từng quen biết, còn sợ một cái bị phong ấn 100.000 năm. Chân thực sông sáo thế gian cũng chỉ có mấy trăm năm huyền diệu nữ quân sao. Trước đó sợ, hiện tại thế nhưng là không có chút nào sợ. Bất luận thực lực, vẫn là tính toán. À, nếu là ngươi có như thế lực lượng, vậy liền theo bổn quân tiến về Cửu Thiên Tinh vực a. Không phải vậy, ngươi cũng vô pháp đi ra Bách Biến Tinh vực. Đương nhiên, người có thể lựa chọn kia đáng thương tinh chủ cấp tinh không chiến thuyền. Huyền diệu nữ quân tử tốn nói, ai nói bản thiếu gia không có tinh không chiến thuyền. Bách biến tinh vương phá tinh chủ cấp chiến thuyền, bản thiếu gia thật đúng là trướng mắt. Hôm nay, liền để ngươi tốt nhất mở mang tầm mắt. Ra đi, tinh không bá giả. Ông, đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, trên hư không chính là nổi lên một chiếc to lớn không thôi chiến thuyền màu đen, tựa như che khuất bầu trời bình thường, dừng lại ở trên không trung, để người nhìn mà phát khiếp. Đồng thời, này chiến thuyền phía trên cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, tỉ như đạn pháo các loại công kích đồ vật, đều là một cái không có, chỉnh thể đều là tựa như đồng tường thiết bích bình thường. Đây là tinh tôn cấp chiến thuyền. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bá, huyền diệu nữ quân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngửa đầu nhìn qua đen kịt khổng lồ chiến thuyền, môi đỏ đều là cắn trắng bạch, người nhãn lực rất không tệ. Cái này thật là tinh tôn cấp chiến thuyền. Nói hắn là chiến thuyền, hắn lại không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Bởi vì, lớn nhất thủ đoạn công kích, liền là bản thân hắn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, không gì không phá, phòng ngự kinh người, có được cùng tinh tôn cường giả đồng dạng phòng ngự uy năng, đồng thời cường ngạnh độ cũng có thể ngăn cản hạ tinh tôn cường giả một kích toàn lực. Cho dù gặp lại cấp 3 tinh không loạn lưu, căn bản không cần người xuất thủ đi ngăn cản, toàn bằng này chiến thuyền liền có thể đem công kích lại đây tinh không loạn lưu toàn bộ vỡ nát. Ngươi từ nơi nào làm ra? Huyền diệu nữ quân lấy lại tinh thần, cường lực duy trì chấn định nói ra, cảm thấy lại là tràn đầy vô số dấu chấm hỏi cùng chấn kinh. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai lại có thể làm ra tinh tôn cấp tinh không chiến thuyền. Đồng thời, hắn còn đạt đến tinh tôn cảnh, cũng không có bị tinh không hạn chế, cưỡng ép đưa đến huyền vực tinh không. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi huyền diệu nữ quân nhận biết. Vương Khai rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế để cho người ta suy nghĩ không thấu. Ai? Chỉ là một chiếc tinh tôn cấp chiến thuyền thôi, là cái thá gì nha? Bản thiếu gia bực này có 102 cổ kim, lực áp chư thiên vạn giới hào kiệt, muốn làm đến còn không phải thổi khẩu khí công phu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.